Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 160, sự sủng ái của Bạo Quân, 14. Góc truyện audio.com. Đồ ăn ở Tửu Lầu này giống như những gì Hồng La đã nói. Hương vị rất tốt. Đối với Trà Trà, cô muốn ở lại Tửu Lầu này lâu một chút. Cô không muốn nhanh như vậy trở lại phủ tướng quân. Sau khi rối rắm một vài giây, cô chạm vào ngân phiếu của mình. Hả? Có vẻ như vẫn phải quay về phủ tướng quân. Ngân phiếu giống như không đủ. Đế Hàn Thành xoay cốc sứ thanh hoa rượu trắng trên y tay. Nhìn thấy rõ vẻ bối rối của tiểu cô nương phía đối diện. Khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Da thịt vô cùng mịn màng. Đôi mắt ướt át lấp lánh như sao. Lời nói và tiếng cười làm cho xung quanh trở nên rực rỡ. Giống như hình dung về con người nàng. Hắn nhìn gương mặt cô. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Đế Hàn Sơ có hôn ước với nàng. Tại sao một người như Đế Hàn Sơ lại có thể có mối quan hệ thân mật với nàng ấy? Ngón tay đột nhiên dùng lực. Cốc sứ răng rắc một tiếng vỡ nát. Cả phòng nồng nặc mùi giấm. Trà Trà nhét thịt vào miệng và kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao vậy? Cô lau lau miệng, vẻ mặt sững sờ. Không phải đang ăn cơm sao? Đôi mắt đen của người đàn ông dường như chứa đựng sự tức giận. Thấy hắn không nói lời nào, Trà Trà cũng không hỏi thêm. Hắn nói quá ít, mặc dù không biết hắn có chuyện gì, nhưng Trà Trà cảm thấy mình không thể không quan tâm đến hắn. Phải bao dung nhiều hơn, liền miễn cưỡng vì một bàn thức ăn này đi. Nếu không, cô nghĩ mình sẽ rất ủy khuất nếu bỏ lỡ nhiều món ngon như vậy. Nhưng là, nếu bị xếp hàng, cô sẽ rất không vui. Vì vậy, cảm ơn anh ấy rất nhiều. Cô suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn theo tay hắn. Hình như hắn dùng tay bóp nát cái cốc. À, không thể tin à, thì ra lợi hại như vậy. Nhưng, trong lúc hoảng hốt, cô dường như nhìn thấy một tia huyết sắc. Cô sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy đi tới. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân. Để ta xem nào, chắc chắn, đầu ngón tay bị mảnh vỡ của chiếc cốc cắt phải. Cô không nói nên lời liếc nhìn nam nhân. Người có ngốc không? Bóp cái cốc còn có thể tự làm mình bị thương. Ta nghĩ chỉ số thông minh của ngươi ngang bằng với đệ đệ ngươi. Trà Trà không thể nhịn được trong lòng thầm nói một câu. Ta trước đó có thể đã phán đoán rồi. Nội tâm thâm trầm. Ồ, tất cả đều là giả. Đế Hàn Thành thần sắc kinh ngạc. Thân thể cứng đờ. Hắn lăng lăng nhìn bàn tay đang bị nàng nắm. Đột nhiên không kịp phòng bị. Liền, nắm tay. Hắn hoàn toàn không chuẩn bị trước. Như vậy, hai người họ có thân với nhau hơn không? Gương mặt tuấn mỹ vô song của Đế Hàn Thành. Kỳ quái lại hiện lên một tia xấu hổ. Bất quá chỉ trong chớp mắt, đã khôi phục lại bình thường. Nhưng thật ra vành tai có chút phiếm hồng. Đối với những điều này, Trà Trà tự nhiên không để ý, tay cô vẫn đang nắm lấy ngón tay bị thương của hắn. Ngơ ngác nhìn một lúc, Trà Trà thật sự biết phải làm gì với nó. Thượng dược, ở đây dường như không có dược, cũng không có băng gạc. Ai? Rất bối rối, hoảng loạn và mờ mịt, liền đưa mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Đế Hàn Thành. Xem ra dù nhìn ở góc độ nào, cũng không có chút khuyết điểm. Ánh mắt cô hướng lên chê y khuôn mặt hắn, và trước khi cô kịp nhận ra, hai người họ đã va vào nhau. Nhiệt độ xung quanh dường như đang tăng lên, ngay khi Đế Hàn Thành định nói điều gì đó. Đột nhiên, khi có một tiếng động lớn, cánh cửa bị đá tung ra, đồng thời kèm theo một tiếng gầm mạnh mẽ và ổn định. Nữ nhi ngoan, giọng nói này không phải tiết tướng quân vội vàng chạy tới thì là ai? Đế Hàn Thành, cách chương.